Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955, Lục Uyên. Muốn không đặt trước cái thông gia từ bé, trông thấy Tiểu Lam ánh mắt vậy mà thật trên người bọn hắn từng cái đảo qua. Tà Ngôn bọn người ào ào khóe miệng giật một cái, đều nói Lục Uyên là muội khống. Hôm nay xem như thấy được, cái kia nói gần nói xa tất cả đều là uy hiếp a. Thốt ra lời này, về sau ai dám không giúp a, mà lại Tiểu Lam đơn thuần bọn họ cũng thấy được. Biểu hiện như vậy quả nhiên là đơn thuần rất a. Quan trọng còn cực nghe lời. Lục Uyên nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bọn họ có cái giống Tiểu Lam đơn thuần như vậy nhu thuận còn có thể yêu muội muội, bọn họ cũng sẽ giống Lục Uyên một dạng sủng ái. Đi, chúng ta đi xem một chút Tiểu Bạch các nàng đi. Nơi này còn có một viên là muốn cho Nho Nhỏ trắng. Vỗ vỗ Tiểu Lam cái đầu nhỏ, Lục Uyên ôn nhu nói. Tốt, Tiểu Lam nhu thuận lên tiếng. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nắm Tiểu Lam tay nhỏ hướng về Tiểu Bạch bọn họ bên kia đi đến. Hình vòng bờ biển, Lục Uyên cùng Tiểu Lam hai người đứng vững. Tiểu Bạch ánh mắt trực câu câu đánh giá Tiểu Lam, ánh mắt bên trong mang theo một vệt vẻ chấn động. Cái này hóa hình đan còn thật để Tiểu Lam biến hóa. Tại nàng cảm ứng bên trong, hiện tại Tiểu Lam ngoại trừ trên người có một cỗ hồn thú khí tức bên ngoài, còn thật không có một chút cùng nhân loại chỗ khác biệt đây. Lúc này nàng xem thấy Lục Uyên ánh mắt đều biến hóa. Tên nhân loại này thủ đoạn thật sự là quá mức kinh người. Nói đến hóa hình đan, ta chỗ này ngược lại là còn có hai khỏa. Cũng không biết ngươi có muốn hay không muốn. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay cầm nhoáng một cái, hai khỏa hóa hình đan liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhất thời Tiểu Bạch trợn tròn cả mắt, đương nhiên muốn. Tiểu Bạch vội vàng đáp, cái này hóa hình đan không chỉ có chính nàng thèm vô cùng, mà lại đối nữ nhi của nàng cũng là có đại tác dụng đó a. Có thể tự do tại nhân loại cùng hồn thú chung chuyển đổi, còn có thể cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ. Dạng này thần đan, cái nào một cái hồn thú sẽ không thèm a. Nếu như nữ nhi của nàng nguyên bản muốn tu luyện mấy vạn năm mới có thể đến 10 vạn năm cấp bậc, như vậy có hóa hình đan về sau, tu luyện tốc độ có thể so với nhân loại, có lẽ chỉ cần mấy chục năm liền có thể tu luyện tới phong hào đấu la, cũng chính là hồn thú 10 vạn năm cấp bậc. Vật như vậy đây tuyệt đối là trên đời khó tìm chí bảo a. Bất quá thứ này chân quý như vậy, sợ là không dễ dàng như vậy đạt được. Tiểu Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn liền tốt, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, cái này hai khỏa hóa hình đan ta thì cho hai mẹ con các ngươi. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra, gấp cái gì a? Tiểu Bạch có chút cẩn thận hỏi, cái này Lục Uyên không phải là muốn nó đi làm loại kia muốn chơi mệnh sự tình đi. Nếu là như vậy, cái kia nàng còn thật muốn do dự một chút đây. Sự tình không khó, Nana các nàng thứ nhất kiểm tra cũng sắp kết thúc rồi. Thứ hai khảo nên là cùng ngươi có quan hệ, cho nên đến lúc đó còn xin ngươi thật tốt huấn luyện một chút bọn họ. Tuyệt đối không nên tưới nước, Lục Uyên nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc mà hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn để ngươi làm nhiều khó khăn sự tình sao? Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, ta còn thật là nghĩ như vậy đâu, ngược lại là hiểu lầm ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Tiểu Bạch cảm thán nói ra, ngươi thì không cần cho ta phát thẻ người tốt, luôn cảm giác là lạ. Lục Uyên nói ra, thẻ người tốt, đây là vật gì? Tiểu Bạch trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, không hiểu coi như xong. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ném ra hai cái hóa hình đan, vừa lúc bị Tiểu Bạch cùng Nho Nhỏ Bạch Nhất miệng chìm ngập. Na na, cho Nho Nhỏ Trắng lấy thêm bộ quần áo đến. Tiểu Bạch cũng không cần. Lục Huyên hướng về phía Hồ Liệt Na hô. Thân là 10 vạn năm hồn thú, Tiểu Bạch sớm liền có thể tùy ý biến hóa. Ngưng tụ một bộ y phục chỉ là chuyện nhỏ. Hóa hình đan cho nàng càng nhiều hơn chính là có thể so với nhân loại tu luyện tốc độ. Ngược lại là Nho Nhỏ Trắng. Lần thứ nhất biến hóa, khẳng định là sạch sẽ bóng bẩy. Cho nên chuẩn bị một bộ y phục là cần thiết. Mới nói không gọi Nho Nhỏ Trắng. Danh tự không cảm thấy là lạ sao? Tiểu Bạch tức giận nói. Gọi là nó cái gì? Lục Huyên hỏi. Đã muốn biến hóa, vậy liền lên cái nhân loại tên đi. Ngươi cảm thấy Bạch Tú Tú danh tự thế nào? Tiểu Bạch hỏi. Bạch Tú Tú, tạm được. So ngươi Tiểu Bạch êm tai một chút. Quả nhiên, hải thần chính là không có đặt tên thiên phú. Lục Huyên từ tốn nói. Không cho phép hạ thấp hải thần đại nhân. Tiểu Bạch lớn tiếng kháng nghị nói. Tuy nhiên Lục Huyên đối với các nàng rất tốt. Liền hóa hình đan đều cho. Nhưng là hạ thấp hải thần đại nhân cái kia là tuyệt đối không thể. Nhìn đem ngươi gấp, Lục Huyên lắc đầu. Nhìn lấy Nho Nhỏ Bạch thân phía trên quang mang lập lòe. Lúc này vừa quay đầu, lôi kéo Tiểu Lam, đi tới một bên, rất nhanh, Nho Nhỏ Trắng, a không, là Bạch Tú Tú cũng biến hóa hoàn tất, so với biến hóa về sau chừng 15 tuổi Tiểu Lam. Bây giờ Bạch Tú Tú cũng chính là một cái 8 tuổi khoảng chừng Tiểu La Lị. Dài đến ngược lại là phấn điêu ngọc trác, tinh xảo giống như là một cái búp bê, nhìn lấy Bạch Tú Tú. Lục Huyên con ngươi đảo một vòng, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tiểu Bạch, muốn không chúng ta thương lượng như thế nào? Lục Huyên nói ra, cái gì thương lượng? Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn Lục Huyên. Chúng ta đặt trước cái thông gia từ bé a, để Tú Tú cùng nhi tử ta đặt trước cái thân ngươi thấy thế nào? Lục Huyên cười hỏi, ngươi có con trai, chuyện khi nào? Chúng ta làm sao không biết. Nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhất thời mở to mắt to chừng lấy Lục Huyên. Chẳng lẽ gia hỏa này ăn vụng rồi, còn để lại hài tử. Phải biết các nàng còn đều không hài tử đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người đều biến đến bất thiện lên. Khụ khụ, bây giờ còn chưa có. Bất quá chỉ muốn các ngươi không chịu thua kém điểm. Tương lai chắc chắn sẽ có. Bị hai nữ cái kia ánh mắt lạnh như băng một chằm chằm. Lục Huyên có chút chịu không nổi, ho nhẹ một tiếng, nói ra, thôi đi, nguyên lai còn không có hài tử. Ta còn tưởng rằng ngươi to gan lớn mật, dám gạt chúng ta làm ngoại tình, lưu lại cái gì con riêng đâu. Hồ Liệt Na khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta là cái loại người này sao? Nghe vậy, Lục Huyên dở khóc dở cười. Hắn lần nào tìm bạn gái không thẳng thắn, còn dùng làm ngoại tình. Không có xuất sinh ngươi còn đặt trước cái gì thông gia từ bé à? Chu Trúc Thanh đen trắng rõ ràng mắt to chừng Lục Huyên liếc một chút. Tức giận nói, khụ khụ, hiện tại không có, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ có nha. Mà lại giống Tú Tú đáng yêu như thế tinh xảo nữ hài cũng không thể tiện nghi nhà người ta oắt con đi. Thân vì phụ thân, ta phải vì ta cái kia không có xuất thế nhi tử nhiều quan tâm a. Hiện nay thời đại này, cô gái tốt càng ngày càng khó tìm á. Hồ Liệt Na, ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, lời vừa nói ra. Nhất thời toàn trường yên tĩnh, Hồ Liệt Na bọn người khóe miệng đều là co lại, hơi hơi im lặng, hợp lấy ngài thật nghĩ đầy đủ xa, đều quan tâm đến đời sau rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Tú Tú nhà đầu này còn thật dài đến thật đáng yêu. Hiển nhiên một cái búp bê a. Hồ Liệt Na đánh giá Bạch Tú Tú, trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Nàng đột nhiên cảm thấy, Lục Huyên dự định tuy nhiên quái, nhưng tựa hồ cũng không phải là một chút đạo lý đều không có.